cả đời này không rời xa anh. Chương 893 đến 1, trong nhà có một đại bảo bối. Góc truyện audio.com, chắc hẳn cô ấy đang rất lo lắng. Diệp Phồn Tinh nhắn lại, Trương Tâm Giao không lên tiếng. Diệp Phồn Tinh lại hỏi một câu, cậu vẫn ổn chứ? Thời gian quen biết Giao Giao cũng đã hơn một năm, cùng với thời gian cô quen biết với Phó Cảnh Ngộ. Hai người thường xuyên ở chung một chỗ, có chuyện gì cũng sẽ trò chuyện với nhau. Quan hệ cũng rất tốt. Trong mấy người bạn, Giao Giao là người có quan hệ thân cận nhất với cô. Giao Giao không lên tiếng, trực tiếp gọi điện thoại tới. Điện thoại mới vừa kết nối, Diệp Phồn Tinh chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Tinh Tinh, mình nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phồn Tinh nói, cậu đừng khóc nữa, tỉnh táo một chút, mình không biết phải làm sao để tỉnh táo nữa. Trương Tâm Giao nói, công ty của bà mình xảy ra chuyện. Từ trước tới giờ mình chưa từng thấy ông ấy từng lo lắng như vậy bao giờ. Tinh Tinh, cậu nói đi, có phải nhà mình sẽ phá sản không? Nhất định là do mình chê cười Triệu Gia Kỳ, cho nên bị báo ứng. Không thể nào, Diệp Phồn Tinh an ủi. Cậu đừng có đoán mò, cô cũng không biết nên làm gì để an ủi Trương Tâm Giao. Vốn làm ăn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sơ ý một chút, nhiều năm tâm huyết cũng sẽ mất đi. Ai có thể nghĩ tới Triệu Gia Kỳ trước khi sẽ có một ngày biến thành bộ dáng bây giờ. Trương Tâm Giao nói, Tinh Tinh, mình thật là khổ sở. Cậu nói chuyện với mình một lúc có được hay không? Được, Diệp Phồn Tinh đi tới trên giường, nằm xuống, kiên nhẫn an ủi Trương Tâm Giao. Diệp Phồn Tinh gần đây cứ không có việc gì là thích nằm. Nghịch điện thoại cũng nằm. Lúc Phó Cảnh Ngộ trở về, thấy cô vẫn đang cùng Giao Giao gọi điện thoại, anh đi tới, ôm lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh trở lại, đem điện thoại cầm tới, nói với Giao Giao, chồng mình về rồi, mình cúp điện thoại trước. Trương Tâm Giao khóc thút thít một tiếng, cũng không dám làm kỳ đà cản mũi Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ ôm lấy Diệp Phồn Tinh, hỏi, bạn em gọi à? Diệp Phồn Tinh nói, nhà cô ấy xảy ra chút việc, cách Trương,